Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo, để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc. Các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 67, chương 411, hứa với anh có được không? Mưa phùn rả rích, bầu trời đêm gần tới trung thu, khắp nơi nhấp nháy ánh sáng đèn lồng đỏ. Hạt mưa róc rách rơi xuống làm người ta có cảm giác rối rắm. Đường Khả Hinh mặc sơ mi trắng, váy ngắn màu đen, bên ngoài khoác áo di lê màu đen, tay nắm túi sách, đứng dưới lô ngôi lầu nhỏ, nghe tiếng mưa rơi, hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt tiều tụy. Một chiếc Mercedes màu đen rốt cuộc chậm rãi xuyên vào trong màn mưa lái tới, cuối cùng đứng ở ngôi lầu nhỏ. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn ra phía trước, cửa xe chậm rãi mở ra. Tưởng Thiên Lỗi mặc tây trang màu đen, áo sơ mi trắng, cổ áo mở ra, vạt áo cài kim bạch kim. Khí thế của anh hiên ngang, chống cây dù màu đen đi xuống xe, đứng ở trong mưa, nhìn Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười. Khả Hinh dịu dàng nhìn anh, cũng mệt mỏi mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi chống cây dù, chậm rãi đi đến trước mặt cô, giơ cây dù trong tay, che nhẹ trên đầu cho cô bầu trời, cúi xuống nhìn cô. Đường Khả Hinh không khỏi ngẩng đầu nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, chăm chú nhìn hai mắt cô sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, cánh môi giống như phấn cánh hoa anh đào, lạnh lẽo mềm mại, có lẽ có chút hiểu rõ cô. Đường Khả Hinh không lên tiếng, cúi đầu. Anh nhìn bộ dáng của cô, liền ôm eo nhỏ, xoay người nói, đi thôi. Đi đâu? Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh hỏi. Anh không lên tiếng, chỉ nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, đi về phía trước xe, hết sức thân sĩ mở cửa xe cho cô. Mặc dù Khả Hinh nghi ngờ, nhưng vì hôm nay quá mức mệt mỏi, lập tức ngồi vào trong xe. Tưởng Thiên Lỗi đóng cửa, xoay người vòng qua, đi tới ghế lái, thu cây dù, ngồi vào ghế lái, ném nó ra phía sau, mới nhanh chóng cài dây an toàn, nổ máy, cầm tay lái, đạp chân ga đi khỏi. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn anh. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh, cầm tay lái, cho xe lái ra con đường lớn mộc lan, gấp rút quẹo cua sang trái, lái thẳng về phía trước. Đêm mưa làm cho người ta có cảm giác cô đơn, nhưng ở trong thời tiết rét lạnh, có người làm bạn cũng là một niềm hạnh phúc. Xe ở trong thành phố ướt át, mông lung vọt đi, trải qua trung tâm mua sắm náo nhiệt nhất, sau đó chạy trên con đường nhỏ dọc theo bờ sông, chạy tới đỉnh núi. Hai bên lá phong đỏ rực, từng mảnh rơi xuống, chồng chất ở trên đất, ướt đẫm. Xe chạy qua, luôn có một chút âm thanh đau thương trầm muộn. Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn phía ngoài cửa sổ, đèn đường đỏ rực hai bên con đường điểm một chút màu đỏ, ánh sáng lung linh ở trong màn đêm. Nhưng từ từ, cô nghe được phía trước có tiếng đàn dương cầm dễ nghe. Tức thì quay đầu, quả nhiên thấy một nhà hàng Tây xa hoa trên đỉnh núi. Phía trên cùng dùng ánh đèn light blue chiếu ba chữ Agency, mà vị trí ngoài trời toàn bộ dùng thủy tinh dựng lên, khắp nơi rũ màn lụa màu trắng dịu dàng. Hai bên chỗ ngồi xung quanh để hộp nhạc thủy tinh, quả cầu thủy tinh nhẹ nhàng xoay tròn. Chuyện này... Đường Khả Hinh sửng sốt. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt mỉm cười, cầm tay lái cho xe chạy nhanh tới bãi đậu xe của nhà hàng Tây, mới nói, lúc vừa mới đến, cố ý nghĩ một chút, rốt cuộc dẫn em đi đâu ăn cơm. Khả Hinh quay đầu nhìn anh, hai mắt thoáng qua một chút dịu dàng. Tưởng Thiên Lỗi dừng xe xong, tắt máy, quay đầu nhìn Khả Hinh vẫn mệt mỏi, liền không lên tiếng, đẩy cửa xe, chống cây dù lên, đi vòng qua ghế lái phụ, mở cửa xe mỉm cười, xuống xe thôi. Đường Khả Hinh từ trong xe nhìn anh một cái, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Anh kéo nhẹ hông cô, đón mưa phùn đi về phía trước. anh đột nhiên phát hiện anh chưa từng mở cửa xe cho phụ nữ bao giờ đâu. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị của Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt nhấp nháy, không biết nên nói gì. Hai người đồng thời im lặng đi vào nhà hàng Tây, thấy một nơi cô đơn như thế, thế nhưng cũng có số lượng khách không hề ít. Ở giữa, một cô gái mặc váy trắng, nghiêng người ngồi trước dương cầm, đưa ngón tay thon dài, đang gậy khúc. Trong mắt của anh chỉ có em. Tổng giám đốc Tưởng. Quản lý phòng ăn lập tức mỉm cười đi tới mặt trước của Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh, mỉm cười nói. Ừ. Tưởng Thiên Lỗi nắm bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh đáp. Dạ, xin mời hai vị đi hướng bên này. Quản lý nghiêng người, vươn tay mời Tưởng Thiên Lỗi và Khả Hinh đi lên cầu thang thủy tinh xoay tròn, cuối cùng lên tới một phòng trang nhã ở lầu 2, một gian phòng VIP, ánh đèn hơi mờ, ở giữa để ghế salon thấp màu đỏ thẫm, làm người ta ấm áp và thoải mái. Giá tre nâng bàn thủy tinh, để đèn cây bảy màu, tinh dầu trong ly thủy tinh bay ra ngoài cửa sổ, phản chiếu mưa phùn giá rét. Còn có, bởi vì mùa thu, lá phong đỏ đang dần dần rơi rụng. Xin mời ngồi. Nhân viên lập tức kéo ghế cho hai người bọn họ. Đường Khả Hinh khẽ gật đầu, ngồi xuống trước, lại nhìn ngoài cửa sổ. Tưởng Thiên Lỗi cũng im lặng ngồi bên trên ghế salon, chọn một loạt các món ăn và điểm tâm hai người thích nhất. Nhân viên đáp lời, cầm thực đơn đi ra ngoài. Đường Khả Hinh quay đầu lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nghi ngờ nói. Em vừa nghe giọng điệu của quản lý nơi này. Tưởng Thiên Lỗi cũng mượn ánh nến nhiều màu sắc, mờ ảo nhìn Đường Khả Hinh, khẽ gật đầu nói. Phải, nơi đây là nhà hàng trực thuộc tập đoàn Á Châu của chúng ta. Khó trách bọn họ nói chuyện với chúng ta không giống phòng ăn khác. Cô mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh nói. Tại sao lại nghĩ dẫn em tới nơi này ăn cơm? Tưởng Thiên Lỗi yên lặng nhìn Đường Khả Hinh, sắc mặt vẫn tiều tụy, ánh mắt có chút rời rạc, đoán chừng khóc đến quá đau lòng, liền mỉm cười nói. Mặc kệ người anh ở đâu, tâm trạng của anh không tốt hay có chút bị thương, nhưng ở bên cạnh em cũng cảm thấy hết sức nhẹ nhõm, giống như em đang hát bài đó vì anh vậy. Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh. Vậy Tưởng Thiên Lỗi nhìn Khả Hinh thật lòng. Ở bên anh em cảm giác thế nào? Đường Khả Hinh hơi sững sờ nhìn anh, đột nhiên cười. Rất là vui vẻ. Có nhẹ nhõm không? Có vui vẻ không? Có đôi khi cười rất thoải mái. Không có một chút băn khoăn nào sao? Tưởng Thiên Lỗi nhìn Khả Hinh, cất tiếng hỏi. Khả Hinh không lên tiếng, bởi vì cho tới bây giờ cô cũng không có nghĩ qua cái vấn đề này. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, lúc dịu dàng, thật rất dịu dàng như nước, liền mỉm cười nói. Nhưng anh nhìn thấy lúc em ở bên Hạo Nhiên, luôn cười vui vẻ, cảm giác không hề băn khoăn, nở nụ cười thật lòng, luôn ở trong đầu của anh, không thể xua đi được. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, cúi đầu. Tưởng Thiên Lỗi nhìn chăm chú bộ dáng của cô, ẩn nhận im lặng, đột nhiên nói. Anh xin lỗi, đều là lỗi của anh. Khả Hinh ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn anh. Hai mắt của anh xẹt qua một chút đau lòng, nhìn cô nói tiếp. Nếu như anh quan tâm em nhiều hơn một chút, chăm sóc nhiều hơn một chút, phát hiện được tình yêu sớm một chút, có lẽ Hạo Nhiên đi, em cũng sẽ không khổ sở như vậy. Em cho anh cảm giác luôn nhìn về phía cửa nhà cậu ấy, đẩy ra một cánh cửa sổ. Cái nhìn đầu tiên là nhìn đến thế giới của cậu ấy. Anh... Khả Hinh đột nhiên căng thẳng nhìn anh nói. Là anh không tin tưởng em sao? Anh tin tưởng em, cho nên anh mới đau lòng. Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng mỉm cười. Nếu không phải bởi vì anh sẽ không khát vọng và lệ thuộc vào người khác, quan tâm và quý trọng như vậy. Chuyện này không liên quan tới anh. Em... Chuyện của anh. Tưởng Thiên Lỗi cắt đứt lời cô nói. Chúng ta yêu nhau, tất cả chuyện của em đều liên quan đến anh, bao gồm bi thương và khổ sở. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi nóng rực, nhìn chăm chăm khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Khả Hinh, thậm chí nghĩ đến vết sẹo màu hồng che giấu trong mái tóc ngắn của cô, cảm xúc dâng tràn. Hai mắt anh mãnh liệt xoay chuyển, có chút ngượng ngùng cười nói. Cho nên lúc nãy anh lái xe đi đón em, đã suy nghĩ tới làm thế nào dụ dỗ bạn gái của anh vui vẻ, bởi vì cô ấy đang đau lòng. Khả Hinh nhìn anh vẫn nghi ngờ. Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng nhìn cô, đột nhiên từ trong túi tây trang lấy ra một hộp nhung màu xanh đen. Rốt cuộc được Khả Hinh giật mình nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nắm cái hộp, thấy vẻ mặt của Khả Hinh kinh ngạc và căng thẳng, mới chậm rãi cười nói: anh hy vọng ở trong cuộc sống sau này, mỗi ngày cho em một chút, để cho em cũng ở trong thế giới của anh mà vui vẻ, chính thức vui vẻ. Lòng của Đường Khả Hinh xẹt qua một chút ấm áp nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi do dự một lát, mới chậm rãi đứng lên, đạp ván gỗ nhẵn bóng, đi tới trước mặt của Khả Hinh, cúi xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp tiểu tụy của cô, lại đau lòng mỉm cười, cuối cùng ở trước mặt cô một nửa ngồi xuống. Khả Hinh giật mình, đôi tay khẽ chống ghế, thân thể ngửa ra sau, kinh ngạc nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt cô khoa trương, bật cười, mới dịu dàng mở hộp nhung ra. Đường Khả Hinh nhìn vào bên trong, lại là một chiếc vòng chân đeo lủng lẳng đá sapphire, sững sờ ngẩng đầu lên nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi thâm tình nhìn cô, mỉm cười nói: nghe nói tặng cho người yêu vòng chân có nghĩa là kiếp sau gặp lại. Anh muốn từ giờ trở đi đưa cuộc sống của em lồng vào trong cuộc sống của anh, mặc kệ khổ sở hay vui vẻ đều quấn lấy nhau, giống như số mạng để chúng ta yêu nhau, mặc kệ là số mệnh như thế nào, anh đều tiếp nhận nó. Đường Khả Hinh nhìn anh, hai mắt đỏ thắm: chấp nhận ở bên anh, mặc kệ khổ sở hay vui vẻ, cũng quấn lấy nhau, được không? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, thắm thiết hỏi. Đường Khả Hinh yêu, ở trong thân thể dâng lên kích động, cô dưng dưng nhìn anh, vốn định đồng ý, nhưng lại nhìn anh, dịu dàng nghẹn ngào cười nói: anh hư quá. Hiểu ý của cô, cũng biết cô đã hiểu ý mình. Anh đột nhiên mỉm cười, nhìn cô dịu dàng nói: hứa với anh, được không? Chương 412: yêu bao nhiêu. Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh, Tưởng Thiên Lỗi cũng ngẩng đầu, dịu dàng im lặng nhìn cô. Cô đột nhiên mỉm cười nói: vốn là như vậy, làm chuyện gì không phải làm cho người ta đặc biệt đau lòng thì đặc biệt cảm động. Thế cho nên em mới yêu anh, không đúng à? Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười, tràn đầy tình yêu nhìn cô. Khả Hinh thẳng thắn nhìn anh, khẽ gật đầu, nghẹn ngào cười nói: đúng vậy, em yêu anh. Anh thật sự... Tưởng Thiên Lỗi ngọt ngào, nở nụ cười hạnh phúc, nói: rất ưa thích, rất ưa thích em thẳng thắn. Em thẳng thắn làm cho anh rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Khả Hinh mỉm cười nhìn anh, hai mắt long lanh xẹt qua một chút thâm tình nồng đậm, yêu không hối hận. Nếu như em đồng ý, anh sẽ đeo nó lên. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh mới dịu dàng hỏi. Khả Hinh không lên tiếng, có chút xấu hổ. Anh nhìn vẻ mặt đoán ý của cô, đột nhiên mỉm cười, từ trong hộp nhung màu xanh dương lấy ra vòng chân, nhẹ nhàng mở móc, hơi cúi đầu, đưa tay dịu dàng đeo vào chân trái trắng như tuyết của cô, nhẹ nhàng xoay tròn lục lạc màu xanh dương tới mặt bên, mới phát hiện chân của cô hết sức đẹp mắt. Khả Hinh cũng rất tò mò, khẽ khom người, nhấc bàn chân mang giày cao gót màu đen, nhìn chiếc vòng đá sapphire trên chân, bạch kim khảm kim cương, rũ xuống đá sapphire treo lủng lẳng, là hoa văn hoa mộc lan. Cô vui vẻ nở nụ cười. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu nhìn cô, dịu dàng nói: có lúc tình yêu là một loại phản ứng hóa học rất không giải thích được. Rõ ràng căn phòng nhỏ rất đơn sơ, còn có gốc cây mộc lan đơn giản, nhưng bởi vì có em, mỗi lần đi qua cây mộc lan, theo bản năng luôn ngửi cái mùi hương này. Đi qua căn phòng nhỏ tương tự, luôn suy nghĩ cái nhà này cũng đẹp như nhà của Khả Hinh của anh. Rốt cuộc hai mắt Tưởng Thiên Lỗi rưng rưng. Đường Khả Hinh cũng đầng đầng nước mắt mà nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Khả Hinh thật sâu, lại giải thích nói: em sinh tháng 3, đá sapphire là đá của tháng 3, đại diện cho biển khơi trầm lắng, lòng can đảm và hạnh phúc. Mới phát hiện lúc anh xây dựng khách sạn Á Châu bên bờ biển, không ngờ một chút màu sắc cũng có số mệnh duyên phận. Khả Hinh nghe những lời này, vui vẻ nhìn anh nói: Hôm nay anh nhìn thấy em khóc vì một người đàn ông khác, anh ghen. Tưởng Thiên Lỗi thẳng thắn thừa nhận. Khả Hinh cũng có chút áy náy nhìn anh. Em rõ ràng là của anh, tại sao phải khóc vì một người đàn ông khác? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, đau lòng cười. Anh không muốn ánh mắt của em nhìn chăm chú bất kỳ người đàn ông nào, cũng không muốn em khóc vì một người đàn ông khác. Anh hy vọng em là của riêng anh. Anh hy vọng trong mắt của em chỉ có anh. Từ nay về sau, tất cả mọi chuyện anh sẽ chịu trách nhiệm, bao gồm em thi bằng lái, mua xe, muốn đổi một căn nhà nhỏ, muốn đi con đường như thế nào, anh dắt tay của em, từng bước dạy em đi về phía trước. Khả Hinh nhìn anh, nước mắt lại lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, đột nhiên kích động đứng dậy, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hôn lên trán cô. Một chút nhẹ nhàng, dịu dàng và mềm yếu, khiến Khả Hinh say mê thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại. Tưởng Thiên Lỗi còn muốn hôn môi cô, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Anh hơi trầm ngâm một chút, có chút tiếc nuối nhìn Đường Khả Hinh, khẽ mỉm cười. Khả Hinh cũng nhìn anh, cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Nhân viên phục vụ rất nhanh mang lên cho họ món điểm tâm, súp bốt, tôm hùm diêm, ốc hấp kiểu Pháp, còn có một chai rượu trắng của Pháp. Nhìn một loạt món ăn, tâm trạng Khả Hinh hơi bình tĩnh, rốt cuộc khôi phục cảm giác muốn ăn. Nhìn thức ăn ngon trưng bày trước mặt, đột nhiên thở dài một hơi nói: "Em đói rồi." Nghe lời này, Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười, nhân viên phục vụ im lặng lui ra ngoài. Khả Hinh lập tức cầm nĩa vừa muốn ăn. "Chờ một chút." Cô ngẩng đầu nhìn anh, ngạc nhiên hỏi: "Chuyện gì?" Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô, buông cúc áo tây trang cởi ra, đặt xuống một bên, mới dịu dàng vỗ nhẹ nhẹ vị trí bên cạnh. Khả Hinh không hiểu nhìn anh: "Tới ngồi bên này này." Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô dịu dàng cười nói. Khả Hinh có chút ngượng ngùng: "Tới đây." Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt thâm tình và thương yêu trong tròng mắt anh, đột nhiên mỉm cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng đứng dậy đi tới chỗ ngồi bên cạnh anh. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, để cho cô ngồi trên ghế salon tròn bên cạnh mình, lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Chỉ sợ cô lạnh, xoa nhẹ bả vai hỏi: "Có lạnh không?" Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực anh, lắc đầu một cái. Tưởng Thiên Lỗi nâng nhẹ cằm cô, lại cưng chiều nói: "Sau này ăn cơm hay cùng nhau đi dạo phố đều phải dựa vào vai anh, nghe chưa?" Khả Hinh khéo léo gật đầu một cái. Anh dịu dàng mỉm cười, tạm thời buông thân thể cô ra, cầm nĩa lên cắt một phần nhỏ điểm tâm mình thích, nhẹ nhàng đưa tới khóe miệng của Khả Hinh. Khả Hinh vừa nhìn anh, vừa ăn miếng khai vị, nhẹ nhai, nhất thời thịt bò tươi mềm, hương nồng thấm tận ruột gan, mùi vị hết sức dễ chịu. Ánh mắt của cô sáng lên: "Ăn có ngon không?" Tưởng Thiên Lỗi hiểu ý trong ánh mắt cô, liền cười hỏi: "Dạ ngon." "Vậy ăn nhiều một chút." Tưởng Thiên Lỗi cũng mỉm cười nói xong, cắt một miếng thịt bò đưa tới miệng cô tiếp. Khả Hinh lại ăn một miếng nữa. Ánh mắt của anh nóng rực, nhìn cô vui vẻ tinh nghịch ăn, trong lòng xẹt qua ấm áp, dường như rất nhiều tình cảm dâng trào, nhưng quen che giấu, nhìn cô mỉm cười nói: "Có thể em không phát hiện, nông trường của tập đoàn Á Châu chúng ta ở gần nơi này." "Có thật không?" "Ừ." Anh lại cắt một miếng, đưa tới miệng cô mới nói tiếp: "Tương lai, nếu như em thích, nông trường này và phòng ăn lớn nhỏ, anh để em đứng tên." Khả Hinh sững sờ hỏi: "Tại sao?" "Không có lý do, cảm thấy em sẽ thích, thế thôi." Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói xong, liền tự mình rót một ly rượu, dịu dàng đưa cho Khả Hinh. "Em không muốn." Được Khả Hinh trực tiếp từ chối, Tưởng Thiên Lỗi cười nhìn cô: "Dù là anh đưa cho em, còn không phải là của anh sao?" Đường Khả Hinh nghe lời này, ban đầu còn chưa phản ứng kịp, chờ suy nghĩ đã hiểu rõ, mặt lập tức đỏ lên nhìn anh. "Anh chỉ cảm thấy em có một trái tim dịu dàng tinh tế, phải có tất cả sẽ làm bọn chúng trở nên tốt hơn." Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, lại giơ ly rượu ở trong tay đưa tới bờ môi cô. Khả Hinh im lặng vừa nhìn anh, vừa uống một ngụm nhỏ, nhất thời trong lòng ngọt ngào, chậm rãi dâng lên hạnh phúc. "Cho nên không được từ chối." Anh lại cầm dao cắt một miếng thịt tôm hùm đưa tới trên môi của Khả Hinh. "Em vẫn không muốn." Đường Khả Hinh lý trí trả lời. Tưởng Thiên Lỗi cũng thở ơ cười nói: "Không sao, tương lai em gả cho anh, tất cả của anh đều là của em. Khả Hinh ngây người nghe những lời này, trong lòng dâng lên ngọt ngào, nhưng vẫn cố ý đánh lên bờ vai của anh nói: ai muốn gả cho anh? Anh vừa ngồi xuống, làm cho em lo sợ như vậy, đoán chừng muốn kết hôn chắc phải mất một thời gian ấy nhỉ. Tưởng Thiên Lỗi thẳng thắn cười nói: em... Được Khả Hinh nghe được trong lời nói của anh có chút để ý, liền giải thích: thân phận của em như vậy, má của em như vậy, cha lại... em chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện này nên bị khiếp sợ. Tưởng Thiên Lỗi bày tỏ ý hiểu, gật đầu: ừ, đúng vậy, em như vậy, nhưng em dũng cảm yêu anh. Đường Khả Hinh không lên tiếng, nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói: nhưng em phải tin tưởng một chuyện, mà là một sự thật, chính là anh dũng cảm gấp trăm lần so với em. Đường Khả Hinh không nhịn được cười, nhìn anh nói: chuyện gì? Anh cưới em, ngay cả dũng khí kháng lại các áp lực bên ngoài cũng không có cần, bởi vì cho tới bây giờ, anh muốn cái gì là làm cái đó. Tưởng Thiên Lỗi mạnh mẽ nói. Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh, hai mắt hiện lên một chút cảm động. Cho nên giao tất cả cho anh, chuyện quan trọng em phải làm chính là nghĩ biện pháp làm thế nào mà yêu anh, làm thế nào mà quấn lấy anh từ tối đến sáng. Chuyện khác em đừng nghĩ quá nhiều. Anh thật sự hư lắm. Không hư thì em không yêu à? Ghét, không thèm nghe anh nói nữa. Đường Khả Hinh xoay người, cố ý không thèm để ý anh. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn Khả Hinh đang quay lưng lại với mình, không để ý tới người, mỉm cười để ly rượu, đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô, ở trên cổ của cô nhẹ nhàng hôn, lại ngậm vành tai cô, đôi tay dần dần buộc chặt, xoa ở hông cô. Cả người Đường Khả Hinh lập tức nóng ran, có chút xấu hổ nói: anh đừng như vậy. Tưởng Thiên Lỗi ở phía sau hôn nhẹ cổ của cô, hôn từng chút, rơi vào trên mặt và cổ tay của cô. Tay không nhịn được, xoang nhẹ bộ ngực sữa cô, chậm rãi xoa nắn. Mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, cuối cùng xoay người nhìn anh nhỏ giọng từ chối: không nên như vậy, người ta đang ăn cơm. Không phải là em không để ý tới anh sao? Tưởng Thiên Lỗi nói xong, đã muốn hôn cô. Được rồi, không nên như vậy, em để ý, em có để ý. Thế có yêu anh không? Có. Yêu bao nhiêu? Rất yêu, yêu lắm. Tưởng Thiên Lỗi mãnh liệt đè cô ở trên ghế salon thấp, cúi đầu nhìn cô, thâm tình cười nói: cho nên anh nói, tại sao anh có thể không hôn em, không thương em được đây? Khả Hinh nhìn anh đỏ mặt. Chương 413: Nhớ anh. Mưa phùn bay bay không dứt, bên ngoài cửa sổ sợi mưa chảy xuống rất mịt mờ. Bên trong cửa sổ thủy tinh có một bóng dáng nhẹ nhàng chồng lên nhau. Tưởng Thiên Lỗi ngậm nhẹ cánh môi Khả Hinh, vừa mút tay đã xoa bộ ngực sữa của cô, cách lớp quần áo mà xoa nắn. Mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, cả người run rẩy kịch liệt nhưng vẫn hé miệng. Tưởng Thiên Lỗi cũng xúc động, mở cánh môi ngậm nhẹ đầu lưỡi của cô, mút lấy dây dưa, tay đã chậm rãi dọc theo bên eo rơi xuống cho đến đùi đẹp thon dài, cởi nhẹ giày cao gót của cô xuống, cầm nhẹ bàn chân trắng nõn dịu dàng vuốt ve. Cái loại ngọt ngào này giống như chui vào trong tâm khảm. Đường Khả Hinh không nhịn được co rúm hai chân. Tưởng Thiên Lỗi cũng cười, cúi đầu khẽ hôn, nói nhỏ: đứa ngốc. Tràn ngập tình yêu và triền miên như vậy, Khả Hinh không nhịn được đưa hai tay ôm cổ của anh, dịu dàng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng hơi ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt nóng bỏng ở trong ánh nến giống như bốc cháy lên, hôn lên đôi môi cô. Đường Khả Hinh mỉm cười, anh lại cúi xuống hôn lên môi cô tiếp. Khả Hinh có chút run rẩy. Tưởng Thiên Lỗi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô, trên trán, khuôn mặt và cằm, có chút oán hận nói: hôn 100 lần cũng không có đủ. Trong lòng của Đường Khả Hinh ngọt ngào, anh lại muốn cúi đầu nóng bỏng mà hôn cô, tay muốn buông lỏng cúc áo di lê của cô. Em đói rồi. Đường Khả Hinh lầu bầu nói. Tưởng Thiên Lỗi cố ý cau mày nhìn. Em thật sự đói bụng mà. Khả Hinh nhìn anh làm nũng. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười liền thả cô ra nói: được rồi. Khả Hinh vui vẻ cười. Tưởng Thiên Lỗi cũng chậm rãi ngồi dậy, một lần nữa lại cắt thức ăn cho cô. Trong trước mắt, Khả Hinh lại nhào vào trong ngực của anh, ngẩng đầu nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cười khẽ, không cần nhìn cũng hiểu ý trong ánh mắt cô, liền cúi đầu hôn lên trán cô, mới cầm thức ăn cắt gọn đưa đến bên miệng cô. Được Khả Hinh ăn, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói nhỏ, anh sẽ đút cho em ăn mỗi ngày chứ? Được. Tưởng Thiên Lỗi đồng ý. Khả Hinh lại cố ý nhìn anh chằm chằm, em không tin, điều này sao có thể? Đây là chuyện nhỏ. Đây là chuyện nhỏ á? Đút thức ăn cho em cần nhiều hơi sức và phiền toái lắm hay sao? Lời này là thật tâm, anh có thể làm được. Hơn nữa cảm thấy không có gì phải nghi ngờ cả. Được Khả Hinh nhìn anh thật sâu, đột nhiên bưng mặt của anh hôn lên môi anh, mới nói, bạn trai, em yêu anh chết mất. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười, lại cắt thức ăn, vừa nói, anh rất thích nghe những lời này. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được cười. Đường Khả Hinh cũng vui vẻ, nhẹ nhàng, bạn trai. Cái gì? Bạn trai. Cái gì? Bạn trai. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên dừng động tác trong tay, nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt xẹt qua nụ cười, có chút thần bí nói, không bằng thay đổi cái gọi đi. Cô mở to mắt sáng long lanh, nhìn anh chằm chằm hỏi, cái gì? Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng cắt một miếng thịt bò, bỏ vào trong miệng, nhai mấy cái, hết sức lịch sự nhốt xong, mới cười nói, vợ. Cô sững sờ nhìn anh, Tưởng Thiên Lỗi cũng cảm thấy buồn nôn, không nhịn được cười. Khả Hinh cũng không nhịn được cười, lại cố ý trêu chọc, em thích nghe, gọi một lần nữa. Tưởng Thiên Lỗi không nói, hơi cúi đầu, gọi đi, em muốn nghe, em muốn nghe mà. Được Khả Hinh đã cởi giày, quỳ gối trên ghế salon, đánh mạnh bờ vai của anh, cười nói. Tưởng Thiên Lỗi còn xấu hổ, chưa từng có, thật sự ngượng ngùng, xoay người, ôm lấy eo của cô, cúi xuống hôn môi cô nói, không bằng hôn đi. Em không muốn. Nghe lời, hôn một chút. Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô, lại muốn mút đôi môi của cô. Khả Hinh quay mặt, cảm giác anh mãnh liệt dịu dàng xâm nhập mình một lần nữa, khó nhịn được lâu, ôm cổ của anh, ngọt ngào quấn lấy nhau, giống như cả đời cũng không có đủ. Ngoài cửa sổ, nước mưa róc rách rơi xuống. Hay xin lỗi các bạn, đọc từ đầu tập đến giờ thấy mỏi quá cái đôi này. Thật sự là rất mệt khi đọc những kiểu tình huống như thế này. Ok, chiến thì chiến đi, đúng không? Khẩn trương chiến cho nó xong, để chúng ta còn chuyển sang cái bối cảnh khác. Cứ rèn giữ như thế này mệt lắm. Ok, chúng ta tiếp tục. Ngoài cửa sổ, nước mưa róc rách rơi xuống. Thỉnh thoảng nghe trong phòng có người hét chói tai. Đường Khả Hinh bị Tưởng Thiên Lỗi trêu chọc cho muốn chạy ra khỏi cửa, lại bị anh ôm chặt thân thể, đè ở trước cửa sổ sát đất trong suốt. Hai tay nắm 10 đầu ngón tay của cô, cúi xuống, hôn cánh môi ngọt ngào. Cảm xúc bắt đầu dâng tràn, rất khát vọng. Khả Hinh dần dần buông lỏng, đón nhận nụ hôn của anh, hai mắt mê ly, nhìn chăm chú phía trước. Tưởng Thiên Lỗi cúi người, hôn cổ của cô, hít hít mùi thơm trong thân thể cô, mê người như thế. Trong lòng có một loại tình cảm đang khắc ghi vào tim mình. Nơi xa, truyền đến tiếng còi xe lửa. Đường Khả Hinh hơi tỉnh hồn, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, kinh ngạc hỏi, chỗ này xung quanh có đường ray xe lửa? Ừ. Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng vươn tay, nhẹ nhàng véo cái cằm của cô, lại hôn mũi cô nói. Đường Khả Hinh đột nhiên thật vui vẻ, lập tức nắm tay của anh nói, đi theo em. Đi đâu? Tưởng Thiên Lỗi ngạc nhiên nhìn cô hỏi. Mau lên. Đường Khả Hinh lập tức cầm tay trang ném cho Tưởng Thiên Lỗi, kéo anh đi ra ngoài. Anh nghi ngờ, không hiểu, vừa đi vừa nhìn cô. Đường núi ướt đẫm, lá phong đỏ rực, giống như phải hoàn thành sứ mạng của nó, tỏa ra sắc thu xinh đẹp nhất, hiện tại vẫn đang rơi rụng, vì để năm sau hồi sinh mà thay đổi, sau đó không lâu sẽ hóa thành bùn đất. Cuộc sống chính là như vậy, liên miên vô tận. Bọn họ không che ô, Đường Khả Hinh kéo Tưởng Thiên Lỗi đạp lá phong ướt đẫm, vòng qua đường núi đã xây dựng, con đường cây ngô đồng, chuyển vào rừng cây rậm rạp bí ẩn, bước nhanh về phía tiếng còi xe lửa. Rốt cuộc em Tưởng Thiên Lỗi vẫn không thể hiểu nhìn cô. Đi, nhanh lên một chút. Khả Hinh nói nhỏ, sau đó kéo anh từng bước vòng qua dốc đứng, đường núi gập ghềnh, con đường bùn lầy xuyên qua rừng phong đỏ rực, có thể nhìn thấy con đường hầm ở lưng chừng núi, một đoàn xe lửa âm u kéo dài. Cô vui vẻ mỉm cười, rất cảm động. Tưởng Thiên Lỗi tới bên cạnh cô, quay đầu nhìn cô cười ngây ngô liền hỏi, rốt cuộc là thế nào? Đường Khả Hinh nhìn con đường kia vẫn còn cách đường dây không xa. Anh có nghe qua truyền thuyết về đường dây xe lửa chưa? Cái gì? Tưởng Thiên Lỗi nghi ngờ nhìn cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh xẹt qua nụ cười cảm động nói, có người nói cùng người yêu của mình đi đường sắt một lần là có thể ở chung cả một đời ở một chỗ. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, đột nhiên bất đắc dĩ mỉm cười. Khả Hinh trừng mắt nhìn anh, rất nghiêm túc nói, là thật đấy. Thế cho nên... Khả Hinh nheo mắt, kéo mạnh Tưởng Thiên Lỗi ở trong con đường tối đi về phía đường dây ướt đẫm. Cẩn thận một chút. Tưởng Thiên Lỗi lo lắng đỡ cho cô. Khả Hinh được anh nâng đỡ đi lên đường dây. Tưởng Thiên Lỗi cũng đi lên. Hai người đứng ở giữa đường nhìn đối phương. Anh muốn sống chung với em. Tưởng Thiên Lỗi lo lắng xe lửa lùi lùi tới, đột nhiên cười nói. Đường Khả Hinh cũng vui vẻ mỉm cười, lại vươn tay nắm tay của anh, cùng nhau đi dọc theo đường dây, từng bước đi về phía trước. Trong lòng của anh cũng dịu dàng, bóp nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, từng bước. Khắp núi rừng, giống như chỉ là một hình cắt màu đen, nơi xa có hai bóng dáng nhỏ nhỏ đang di động, thỉnh thoảng chồng lên nhau, thỉnh thoảng tách ra. Tưởng Thiên Lỗi, em yêu anh. Có một cô gái đối mặt với tình yêu lớn tiếng hô, anh cũng sẽ dũng cảm đi về phía trước, anh phải cố gắng. Có một cô gái đối mặt với cuộc sống, đối mặt với tình yêu trong đời, dũng cảm lớn tiếng nói ra. Đã rạng sáng, mưa đã ngừng rơi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng lái xe đi về phía con đường lớn mộc lan, nghe mùi hương tâm trạng vui vẻ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn thấy Đường Khả Hinh đã ngủ vì mệt mỏi, mặt hơi nghiêng, lông mi rất khéo léo phủ xuống chóp mũi hình cung thật đẹp, cánh môi màu hồng bởi vì hôn mà đỏ tươi. Anh cười khẽ, cầm tay lái cho xe chạy nhanh đến ngôi lầu nhỏ, dừng xe mới dịu dàng quay đầu nhìn Khả Hinh. Đường Khả Hinh vẫn trầm ngâm ngủ, anh yên lặng nhìn cô thật lâu thật lâu. Là em để cho anh hiểu chờ đợi còn một ý nghĩa quan trọng khác. Không nhịn được, dịu dàng vươn tay nhẹ nhàng sờ tóc ngắn trên trán cô. Một động tác nhỏ nhỏ như vậy, hai mắt của Đường Khả Hinh khẽ nhúc nhích, rốt cuộc chậm rãi mở mắt, mờ mịt nhìn Tưởng Thiên Lỗi, mơ hồ hỏi, đã đến rồi à? Tưởng Thiên Lỗi thương yêu nhìn cô, mỉm cười nói, ừ. Đường Khả Hinh như đứa bé, mỉm cười, vươn vươn lưng mệt mỏi, vẻ mặt rất đáng yêu. Tưởng Thiên Lỗi càng nhìn càng yêu, vươn tay nhẹ nhàng sờ chút tóc ngắn trên trán cô, cảm tính cưng chiều nói, có mệt không? Không. Khả Hinh lắc đầu nhìn anh, có chút không nỡ cười nói, vậy em về nhà trước. Ừ. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói xong, bước xuống xe, vòng qua sườn xe, tự mình mở cửa cho cô. Khả Hinh mỉm cười đi xuống, nhìn anh thật sâu. Hai người nhìn nhau, nghĩ đến sắp phải tách, liền chậm rãi tiến lên. Anh nhẹ ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô mới nói, về tắm nước nóng, ngủ một giấc thật ngon, gặp mộng đẹp, đừng có đau lòng, tất cả có anh đây rồi. Khả Hinh tựa vào ngực anh, gật đầu một cái. Anh nhẹ buông thân thể cô ra, rất muốn nói gì đó, lại nhìn về phía trước, hơi sửng sốt. Đường Khả Hinh nhìn qua ánh mắt của anh, cũng xoay người, thấy Nhã Tuệ im lặng nhìn mình. Cô nhất thời căng thẳng nhìn bạn, gọi, Nhã Tuệ. Vẻ mặt của Nhã Tuệ cứng ngắc nhìn cô, ngay cả chào hỏi cũng không muốn, nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Khả Hinh lập tức buông tay Tưởng Thiên Lỗi ra. Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt cánh tay của cô, chợt dắt cô đi chờ tới trước mặt của Nhã Tuệ, nhìn cô gái mỉm cười, trong hai mắt xẹt qua một chút ánh sáng mãnh liệt nói, phó quản lý Lưu, đã trễ thế này vẫn còn đang đợi Khả Hinh. Nhã Tuệ nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Đường Khả Hinh, đè xuống cảm xúc, chớp mắt một cái mới thu lại vẻ mặt, quay sang Tưởng Thiên Lỗi, cũng không nhìn anh mà nói. Phải, bởi vì tôi phát hiện mấy ngày nay thời gian cô ấy về nhà có chút không đúng, tôi lo lắng cho nên xuống chờ cô ấy. Khả Hinh lập tức ngẩng đầu nhìn Nhã Tuệ, vừa định giải thích. Sau này sẽ không, Tưởng Thiên Lỗi nhìn Nhã Tuệ nói. Nhã Tuệ chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh. Sau này nếu như tôi dẫn cô ấy ra ngoài, tôi sẽ tự mình gọi điện thoại cho cô để cho cô yên tâm. Trong lòng Đường Khả Hinh ấm áp, ngẩng đầu nhìn anh. Nhã Tuệ cũng im lặng. Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn Nhã Tuệ, nói rất chắc chắn. Tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy, cô yên tâm. Tôi sẽ cố gắng thay đổi tình trạng bây giờ. Tương lai tôi sẽ cho cô ấy hạnh phúc, cô yên tâm. Nhã Tuệ không lên tiếng, không lộ vẻ gì nhìn anh. Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi cứng lại, nhìn cái vẻ mặt Nhã Tuệ vẫn không buông lỏng, mỉm cười nói. Hôm nào cô có thời gian, tôi tự mình mời cô ăn cơm. Đôi mắt Nhã Tuệ khẽ chớp động, nhìn anh nhưng vẫn nhất định không chịu buông lỏng. Tưởng Thiên Lỗi biết, không cần nhiều lời, liền xoay người nhìn Đường Khả Hinh đang ngây ngốc, lo lắng nhìn mình. Anh mỉm cười, nâng nhẹ mặt cô, vỗ nhẹ một cái, mới xoay người lên xe, nổ máy đi khỏi. Đường Khả Hinh. Nhã Tuệ chờ xe đi, lập tức quay sang. Khả Hinh nhanh chóng nắm chặt tay Nhã Tuệ, hai mắt gấp gáp nhìn cô. Nhã Tuệ thấy ánh mắt này, bất đắc dĩ thở dài. Đường Khả Hinh lại vui mừng mỉm cười, lập tức nhào tới trong ngực cô bạn, làm nũng nghẹn ngào nói, tôi yêu cô đến chết mất. Nhã Tuệ ôm nhẹ bản thân, mặc dù lo lắng nhưng vẫn mỉm cười. Hai người trở lại ngôi lầu nhỏ dịu dàng. Rốt cuộc Khả Hinh thở phào một hơi, ném túi sách xuống nói, buồn ngủ quá, tắm xong sau đó sẽ đi đọc sách. Lại còn đọc sách, trời cũng sáng rồi đấy. Nhã Tuệ đau lòng cho bản thân mới nói. Khả Hinh lập tức xoay người nhìn Nhã Tuệ, nheo mắt, phải xem người khác muốn tôi xem, tôi sẽ không để cho anh ấy thất vọng. Người nào? Khả Hinh không lên tiếng, xoay người nhìn cái dương nhỏ thiếu chút nữa rời khỏi đất nước này. Nhớ tới vẻ mặt trí tuệ và nụ cười của anh, bất cứ lúc nào cũng nhẹ nhàng vây xung quanh thế giới của mình. Hai tròng mắt cô xẹt qua quyền định nói, chính là anh. Mưa phùn đi qua, sương mù nặng nề, khắp nơi vẫn ướt đẫm. Ngày mai sắp đối mặt với Vitas, thân thể nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh đứng trước bàn đọc sách, mở đèn bàn, vừa tra máy tính, vừa ghi lại tài liệu. Nhã Tuệ đắp chăn ngủ, nhìn vẻ mặt cô kiên định, khẽ mỉm cười. Sáng sớm hôm sau, ngày hôm qua, 3 giờ 20 Đường Khả Hinh mới ngủ, 7 giờ rưỡi đã dậy. Hôm nay rất lạnh, cô mặc áo len cổ lọ màu trắng, quần jean màu xanh dương, khoác áo khoác màu đen, nhanh chóng rửa mặt, làm điểm tâm sáng cho Nhã Tuệ, đặt ở trước bàn. Không chờ cho cô bạn thức dậy, mình đã đi làm một mình, trong tay ôm một đống lớn tài liệu, vẻ mặt lộ ra rất kiên định. Mặc dù rét lạnh, khách sạn Á Châu vẫn náo nhiệt, bởi vì nơi đây là nơi xinh đẹp, hoàn toàn làm cho người ta đắm chìm trong bốn mùa. Đường Khả Hinh vui vẻ ôm tài liệu, chào hỏi các đồng nghiệp xong, liền trực tiếp đi vào Hoàn Á. Mới vừa rồi còn vui vẻ, trong trước mắt bước vào thế giới của Trang Hạo Nhiên, lòng cô không khỏi run rẩy, hai tay ôm tài liệu mềm nhũn, nhớ là anh đã đi khỏi. Trái tim cảm thấy nhớ nhung mãnh liệt và ghen tuông lan tràn toàn thân. Cô thở một hơi, quyết định nghe lời Tiêu Đồng, bước vào thang máy. Thang máy nhanh chóng vọt lên trên lầu, đến thẳng tầng của tổng giám đốc. Đường Khả Hinh nhanh bước ra ngoài thang máy, thấy đồng nghiệp lục tục đến, bởi vì chưa tới giờ làm việc, mọi người đều ở đây trò chuyện. Cô khẽ mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước, lại thấy cửa chính phòng tổng giám đốc đang ở trước mặt, trong trước mắt dừng bước nhìn tới. Giống như thấy có người lao ra, trong tay cầm một đĩa anh đào, vừa ăn vừa gọi mọi người. Trong phòng nghỉ ngơi, có một giỏ anh đào thật to, hôm nay lúc đi dạo ở chợ mua được, rất ngọt, mọi người hết bận thì nhanh ăn. Hai mắt cô thoáng đỏ bừng. Đường Khả Hinh ôm chặt tài liệu, từng bước đi về phía trước, nhìn cánh cửa kia càng ngày càng gần. Nhớ tới hôm qua anh mới đi, tại sao giống như đã nhiều thế kỷ, dài đến như vậy. Nước mắt lại hiện lên. Cô lập tức chớp mắt, nuốt nước mắt xuống, bước nhanh qua phòng tổng giám đốc,

Chào cô, thư ký Đường, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô? Đường Khả Hinh lập tức mỉm cười nói với Mộng Đình. Hôm nay tôi rất mạo muội quấy rầy, muốn là tìm Vitas tiên sinh. Trợ lý mặc đồng phục màu trắng đang ngồi trước máy vi tính thẩm tra đối chiếu tài liệu, nghe nói như thế không khỏi ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh. Vẻ mặt Mộng Đình cũng lộ ra khó xử nhìn cô. Tìm Vitas tiên sinh? Dạ đúng vậy. Khả Hinh mỉm cười nói. Mộng Đình nghe xong liền nhìn Khả Hinh. Thư ký Đường, cô tới tìm Vitas tiên sinh bởi vì có quen biết thói quen làm việc của ông ấy chưa? Khả Hinh lắc đầu. Bởi vì ông là người quá bí ẩn, mình tìm tòi tài liệu cũng chỉ xem được chuyện liên quan đến ông đánh giá rượu đỏ, cũng không có ghi chép lại bản thân, không có manh mối gì. Người bên cạnh cũng không có cách nào nhắc nhở mình, bao gồm cả Tiêu Đồng. Quả nhiên, Mộng Đình bất đắc dĩ cười cười mới nhìn cô nói. Thư ký Đường, tôi muốn nói đơn giản với cô. Lúc Vitas tiên sinh làm việc, không gặp khách, ngay cả hẹn trước cũng không có cơ hội. Ngay cả chủ tịch, tổng giám đốc muốn gặp ông ấy cũng sẽ không gặp lúc đang làm việc và thời gian dùng cơm. Thậm chí lúc ông ấy đang nghỉ ngơi giải trí cũng không gặp người khác. Đường Khả Hinh ngây người nhìn Mộng Đình, nhớ tới lần trước đích thân Vitas ở đại sảnh chờ mình. Đây là đặc ân lớn đến cỡ nào? Cô lập tức có chút gấp gáp hỏi. Vậy tôi có thể thông qua biện pháp nào để gặp được ông ấy? Mộng Đình gần như cảm thấy không có khả năng, cười nói. Trừ khi ông ấy tự mình hẹn cô, nếu không thì không có cách nào cả. Đường Khả Hinh chán nản ôm tài liệu, ngây ngô đứng ở một bên, không biết nên làm sao. Mộng Đình cười nói với Khả Hinh. Hay là cô về trước, chỗ này chờ, thật không phải là biện pháp. Khả Hinh nghe vậy liền khẽ gật đầu, chậm rãi xoay người đi ra ngoài. Thư ký và trợ lý cũng im lặng nhìn cô xoay người đi khỏi. Khả Hinh từng bước ra khỏi phòng làm việc, lại đi qua cánh cửa đang đóng chặt. Nhớ tới ông đứng dưới ánh mặt trời, đầy mạnh mẽ cúi xuống nhìn mình, thậm chí mang theo giễu cợt nói. Cô hoàn toàn không xứng là một chuyên gia hầu rượu. Những lời này giống như quả chùy đập vào trái tim của mình vậy. Hai tròng mắt của cô lập tức đỏ bừng, đột nhiên từ trong thân thể dâng lên một khí thế quật cường, để cô ôm tài liệu, đứng ở bên ngoài phòng làm việc của Vitas, không nhúc nhích. Mộng Đình có chuyện, vừa định cầm tài liệu đi vào phòng làm việc, lại kinh ngạc thấy Đường Khả Hinh ôm tài liệu như một đứa bé ngây ngô, đứng một bên, cố chấp, bình tĩnh chờ đợi. Có lẽ trong lòng cô hiểu rõ, muốn khuyên Đường Khả Hinh đi khỏi, lại suy nghĩ đây là cách của cô, liền im lặng đi vào phòng làm việc. Đường Khả Hinh đứng một bên không lên tiếng. Thời gian từng giờ trôi qua, 9 giờ 30 phút sáng tới 11 giờ 30 phút. Mộng Đình đi ra đi vào mấy lần, đều thấy Đường Khả Hinh kiên định đứng đó, không nhúc nhích, vẫn có thể nhìn ra thân thể cô hơi không yên, có chút mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cắn răng, cố chấp đứng đó, im lặng, giống như một pho tượng, tư tưởng và thân thể đều cứng lại. Mộng Đình đứng ở cửa phòng làm việc, nhìn cô gái nhỏ với lòng kiên định, trên mặt lộ ra nụ cười khẽ. Xin đừng quá tin tưởng về cách nói thế tục ở thế giới này. Thật ra chỉ cần bạn có lòng chân thành, thiện chí bỏ ra, thật sự sẽ làm cho người ta tin tưởng và thưởng thức bạn. Một lần cuối cùng, Mộng Đình đi vào phòng làm việc của Vitas, đem danh sách học viên mới tiếp nhận và quy định so tài cho ông xem. Vitas ngồi trước bàn làm việc, im lặng xem tài liệu, chăm chú, sinh động, nghiêm nghị, cẩn thận tỉ mỉ. Hơn nữa, đang là thời kỳ làm việc, không thể có cho dù ai quấy rầy. Mộng Đình nhìn dáng vẻ chăm chú của ông, suy nghĩ một lát, rốt cuộc gọi nhỏ. Vitas. Người đàn ông nghe gọi, hai mắt thâm thúy xẹt qua một chút không vui, ngẩng đầu lên nhìn cô. Mộng Đình áy náy nhìn ông nói. Rất xin lỗi đã quấy rầy ngài. Thư ký của Tổng Giám Đốc Trang, Đường Khả Hinh đã đứng ở ngoài cửa gần 3 tiếng. Cô ấy không hiểu thói quen của ngài, nhưng tôi đã nhìn ra cô ấy thật sự có chút lo lắng. Vitas im lặng nhìn cô một cái, lại cúi đầu xem văn kiện. Mộng Đình bất đắc dĩ nhìn bộ dáng của ông, im lặng lui ra ngoài. Cửa phòng làm việc nhẹ nhàng mở ra. Mộng Đình đứng ở bên cửa, nhìn Đường Khả Hinh vẫn ở nơi đó không nhúc nhích, trầm ngâm nhìn về phía trước, hết sức kiên định. Cô bất đắc dĩ thở dài, đi tới trước mặt của Khả Hinh, thật lòng nói. Cô đi về thôi, chờ ở chỗ này chị uổng công. Khả Hinh lắc đầu, Mộng Đình bất đắc dĩ nhìn, đột nhiên mỉm cười nhưng vẫn xoay người đi khỏi. 12 giờ, rốt cuộc cửa chính phòng làm việc mở ra. Vitas vẫn mặc tây trang màu đen, lạnh lùng đi ra, dáng người to lớn cao ngạo, cực giống đàn ông Pháp, cất bước về phía trước, cũng không có nhìn qua Đường Khả Hinh. Trợ lý và Mộng Đình lập tức đi theo ở phía sau. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn ông bước đi, nuốt cổ họng khô khốc nói: "Tôi không phục." Vitas để ý, không thèm ngó nghiêng tới cô, tiếp tục đi về phía trước. "Tôi là không phục. Hôm nay tôi không phải đến thăm hỏi ngài hay học kiến thức của ngài, tôi chỉ muốn một câu trả lời hợp lý." Đường Khả Hinh đột nhiên cứng rắn nói. Vitas cũng đã biến mất ở thang máy. Khả Hinh xem chừng cánh cửa kia, cắn răng vội vàng bước theo. Tại nhà hàng Trung Quốc Thúy Trúc Uyển, đèn lồng đỏ lớn treo thật cao. Tòa nhà này xây dựng hết sức tinh xảo, lại cổ điển, tọa lạc trong khu rừng trúc xanh biếc. Rất nhiều nhân viên phục vụ mặc sườn sáng màu tím đang cầm khay ra ra vào vào. Hôm nay Tưởng Thiên Lỗi hẹn ăn cơm trưa với Lauren và Vitas, cũng bởi vì có chuyện tạm thời chậm một chút. Lúc này đi dọc theo con đường mòn cùng Đông Anh đi về bên này, vừa đi vừa nói sơ qua tình hình cuộc họp, lại nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Anh sững sờ, ở trong gió rét, trong cảnh trúc lay động, nhìn thấy Đường Khả Hinh đứng trước nhà hàng Trung Quốc, đứng ở bên khóm trúc, hết sức kiên định. "Có chuyện gì xảy ra?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. Đông Anh cũng ngạc nhiên nhìn cô, vẻ mặt cái cô gái nhỏ này lộ ra kiên định, liền suy nghĩ một chút mới nói: "Đoán chừng là vì chuyện của Vitas tiên sinh." Tưởng Thiên Lỗi nhớ lại Đường Khả Hinh cũng đã từng đề cập tới chuyện này, liền cất bước đi về phía trước, cho đến khi đi tới trước mặt cô mới cúi xuống dịu dàng nhìn cô. Khả Hinh cảm thấy trước mặt có một bóng đen, liền ngẩng đầu nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đã đứng trước mặt mình. Cô mệt mỏi không muốn cười, chỉ mệt mỏi nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi hiểu được ánh mắt của cô, liền chậm rãi hỏi: "Có cần anh giúp không?" Đường Khả Hinh lắc đầu. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô một lúc lâu, rốt cuộc vươn tay vỗ nhẹ vào bả vai của cô, liền im lặng đi khỏi. Đồng Anh tới trước mặt, nhẹ nhàng hỏi: "Có muốn tôi rót một ly nước cho cô hay không?" Khả Hinh lắc đầu. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn một lúc lâu, rốt cuộc vươn tay vỗ nhẹ bả vai, im lặng đi khỏi. Đồng Anh đi tới trước mặt, nhẹ nhàng. Khả Hinh vẫn lắc đầu đứng đó. Đông Anh nhìn cô một cái, đột nhiên mỉm cười cũng ra đi. Tưởng Thiên Lỗi lên tới lầu 2 của nhà hàng Trung Quốc, thấy Lauren và Vitas đã ngồi ở phòng dựa vào cửa sổ sát đất, chỉ nếm rượu đỏ cụng ly, trò chuyện bằng tiếng Pháp. Anh liền mỉm cười đi tới nói: "Hai vị tiên sinh rất lịch sự tào nhã." Lauren và Vitas nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi cũng hết sức thân sĩ đứng lên: "Mời ngồi." Tưởng Thiên Lỗi cười đi tới, giơ tay. Sau khi quản lý phòng ăn kéo ghế, anh buông lỏng cúc áo tây trang, ngồi xuống. Đầu tiên nhìn bọn họ một cái, mới hỏi: "Đang thưởng thức loại rượu đỏ gì vậy?" Lauren mỉm cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi, lên tiếng: "Bất kỳ một chuyên gia hầu rượu nào, ý tưởng cuối cùng cũng hy vọng có thể tìm được một loại rượu ngon để phối hợp với mỗi loại thức ăn ngon trên thế giới. Nhưng tôi phát hiện các món ăn ngon ở khách sạn Á Châu có hương vị rất nặng, muốn tìm được một loại rượu đỏ kết hợp thực sự là hết sức khó khăn." Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nhìn Vitas: "Tôi còn tưởng hai người là pháp sư lợi hại nhất trên thế giới, luôn có thể nghĩ ra các loại biện pháp." "Cuộc sống chính là không phải là không ngừng vượt qua cản trở. Pháp sư thì cũng không phải thật sự là người có bản lãnh, bọn họ chỉ là tương đối giàu hoạt mà thôi." Lauren nhẹ nhàng nói đùa. Tưởng Thiên Lỗi cũng cười, lại liếc về phía Vitas ngồi một bên, hơi lộ ra nụ cười, thể hiện lịch sự, liền nhìn ông nói: "Vitas tiên sinh, trong quá khứ cũng từng đã tới Trung Quốc, đối với món ngon của Trung Quốc chúng tôi có cái nhìn gì hay không?" "Thức ăn là linh hồn của con người, người đến gần linh hồn cũng không có nhiều. Nói đến cái nhìn, chính là một loại xúc phạm đối với người chế biến thức ăn ngon. Tôi là vẫn không có ý kiến." Vitas lạnh nhạt nói. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, hai mắt khẽ chuyển động. Bởi vì hiểu ý nên không có lên tiếng. Lauren lại nhìn Vitas mỉm cười: "Lúc tôi mới đến đây,